Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 927, xe đạp biến mô tô. Canh thứ 2, câu tất cả, không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu tinh luyện đế răng cùng Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết. Đợi đến hơn 1 giờ sau đó, Lý Trường Sinh tinh luyện hoàn tất, không có ra ngoài ý định. Hắn thu được để hắn nắm giữ thứ tư hình thái đế giang tinh huyết cùng đủ để cung cấp thủy tổ báo. Lân thú tiến hóa Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem thủy tổ báo lân thú kêu gọi ra. Lập tức đem ba cái bình mở ra. Từng tia từng sợi tơ máu tự động hội tụ. Hóa thành Tử Tiêu Kỳ Lân hình thái. Hiện lên ngửa mặt lên trời gào thét hình. Nương tựa theo huyết mạch phía trên liên hệ. Thủy tổ báo lân thú chăm chú nhìn chằm chằm Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết. Trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Nếu như thủy tổ báo lân thú hoàn thành tiến hóa, đem về có rất lớn khả năng thuận thế đột phá yêu vương cấp. Đồng dạng cũng có nhất định khả năng phẩm chất càng tiến một bước. Hết thầy còn phải xem nó vận mệnh. Ngoại trừ Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết bên ngoài, còn có một khỏa bảo châu cung cấp thủy tổ báo lân thú hấp thu. Đây là Tử Tiêu Diệt Ma Huyền Sát Bảo Châu, tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao tê liệt hiệu quả, cùng đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi thương tổn, uống nó. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, thủy tổ báo lân thú há mồm khẽ hấp, ba cái ngọc chất bình gốm bên trong sền sệt tinh huyết liền mang theo Tử Tiêu Diệt Ma Huyền Sát Bảo Châu bay lên, trong nháy mắt liền bị thủy tổ báo lân thú một miệng nuốt vào. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết bắt đầu phát huy công hiệu. Nhanh chóng gia tăng thủy tổ báo lân thú độ đậm của huyết thống. Thủy tổ báo lân thú vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Bên ngoài thân hiện ra màu tím cùng kim sắc hai loại màu sắc điện lưu. Keng keng rung động, ở trong quá trình này, màu tím điện lưu số lượng bắt đầu gia tăng. Dần dần vượt qua ngân sắc điện lưu. Đồng thời, thủy tổ báo lân thú bên ngoài thân bắt đầu hiện lên tiến hóa bạch quang. Rất nhanh liền đem toàn thân của nó đều bao trùm. Tại tiến hóa trong bạch quang, thủy tổ báo lân thú hình thể cấp tốc tăng vọt. Khí thế cũng tại từng bước kéo lên. Rộng lớn trong thức hải, thủy tổ báo lân thú khống chế ý thức thể nhào về phía ánh mắt đờ đẫn Tử Tiêu Kỳ Lân hư ảnh. Điên cuồng cắn xé, 2-3 lần thì hoàn thành thôn phệ. Một cỗ vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức tràn vào trong đầu của nó. Dường như vốn có thể giống nhau bị nó nhanh chóng hấp thu. Tăng cường lấy nó nội tình. Đợi đến thủy tổ báo lân thú hoàn toàn tiêu hóa trong nháy mắt. Bên ngoài thân tiến hóa bạch quang vừa tốt biến mất không thấy gì nữa. Thủy tổ báo lân thú thành công tiến hóa thành Tử Tiêu báo lân thú. Chỉ bất quá hình thể của nó muốn tới to lớn hơn. Toàn thân tràn đầy cường đại bạo phát lực. Tại tiến hóa sau đó, Tử Tiêu báo lân thú như cũ nhắm mắt lại. Thừa dịp tiến hóa bị thêm vào thiên địa sức mạnh to lớn không có tiêu tán. Chuẩn bị nếm thử đột phá áo nghĩa cánh cửa. Trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Tại Tử Tiêu báo lân thú ý sâu trong thức hải. Giờ phút này ý thức của nó đang điên cuồng đụng chạm lấy một cái màu bạc áo nghĩa cánh cửa. Cũng liền va chạm vài cái. Áo nghĩa cánh cửa liền có thêm mấy đạo nhàn nhạt vết rách. Nó có thể cảm giác được chính mình lực va đập nói so với tiến hóa đến đây càng mạnh một số. Ào ào ào tương đương lần tiếp theo va chạm phía dưới. Áo nghĩa cánh cửa phát ra phá nát thanh âm. Cũng là bị Tử Tiêu báo lân thú đâm vào một cái vết nứt. Một chút áo nghĩa năng lượng theo vết nứt bên trong tuôn ra. Làm đến Tử Tiêu báo lân thú lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Sau một khắc, Tử Tiêu báo lân thú bắt đầu dọc theo vết nứt biên giới va chạm. Đây đều là đã tấn cấp yêu vương cấp đồng bạn kinh nghiệm lời tuyên bố. Có thể càng cao hơn hiệu đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa. Mỗi một lần va chạm, vết nứt biên giới liền sẽ rơi xuống một số toái phiến. Theo vết nứt diện tích không ngừng mở rộng, tản mát ra áo nghĩa năng lượng cũng càng nhiều. Làm đến Tử Tiêu báo lân thú ý thức biến đến càng phát ra ngưng luyện. Lực va đập độ bởi vậy thu được nhất định tăng lên. Có một loại càng đánh càng hăng cảm giác. ầm ầm, tương đương không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang dội từ Tiêu Báo Lân Thú ý thức hải. Tại từ Tiêu Báo Lân Thú không ngừng nỗ lực dưới, lôi hệ áo nghĩa cánh cửa rốt cục hoàn toàn phá nát. Lộ ra một mảng lớn tản ra ngân sắc tia điện áo nghĩa hải dương. Đợi đến từ Tiêu Báo Lân Thú ý thức rơi vào áo nghĩa hải dương, ý thức của nó cấp tốc khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, càng là so trước đó ngưng luyện đâu chỉ một cái cấp bậc. Tại từ Tiêu Báo Lân Thú trở thành yêu vương cấp yêu sủng sau thời điểm, Lý Trường Sinh cùng tinh thần của nó trong thông đạo, một cổ mãnh liệt áo nghĩa năng lượng tràn vào ý thức của hắn trong biển, chợt tiến vào trong cơ thể của hắn, tràn vào toàn thân. Tại cỗ này áo nghĩa năng lượng thối luyện dưới, Lý Trường Sinh nhục thể ẩn ẩn đạt được nhất định cường hóa, ngọc cốt biến đến càng thêm thuần túy lên, đồng thời trong máu ẩn chứa kim quang cũng tại nhỏ bé không thể nhận ra cường thịnh một tia. Lý Trường Sinh hơi cảm thụ một chút, lực lượng của hắn đại khái là tăng lên không đến một thành. Không có cách, nhục thể cường độ đạt đến trình độ này, rất khó lại để cho nhục thể của hắn thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, tăng lên biên độ tuy nhiên không lớn, nhưng cho tới bây giờ tầng thứ, nhưng cũng là đáng quý. Theo nhục thể cường độ đến xem, chỉ sợ không so tầm thường song tự vương kém bao nhiêu. Tại hoàn thành sau khi đột phá, từ Tiêu Báo Lân Thú thì từ dưới đất đứng lên. Hình thể của nó lần nữa thu được trên diện rộng tăng trưởng. Thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ. Bên ngoài thân phụ thuộc điện lưu, bên trong màu tím điện lưu càng là đã chiếm hơn phân nửa. Đại biểu cho nó từ tiêu thần lôi đặc tính đạt đến cái kế tiếp phương diện. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét từ Tiêu Báo Lân Thú tư liệu. Yêu tinh tên, từ Tiêu Báo Lân Thú, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý, tiểu bức tăng cường lôi hệ kỹ năng tê liệt hiệu quả. Trên diện rộng tăng cường đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực. Hấp thu tử tiêu diệt ma huyền sát bảo châu, tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực đồng thời đề cao tê liệt hiệu quả, cùng đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi thương tổn. Lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Tử tiêu kỳ lân, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm từ Tiêu Báo Lân Thú lần này thuế biến, hoàn toàn có thể dùng xe đạp biến mô tô để hình dung. Vô luận là chủng tộc, huyết mạch, cảnh giới thậm chí phẩm chất toàn bộ tăng lên một cái giai đoạn. Tại thuế biến trước đó, nó cũng liền có thể cùng tầm thường yêu vương cấp yêu sủng vịn một ra tay cổ tay. Bây giờ sợ là không so tầm thường yêu thánh cấp kém hơn bao nhiêu. Cho dù là tại Lý Trường Sinh tất cả yêu vương cấp yêu sủng, từ Tiêu Báo Lân Thú chiến lực cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng từ Tiêu Báo Lân Thú giao lên. Rất nhanh thu được từ Tiêu Báo Lân Thú còn lại phương diện thu hoạch. Bởi vì trở thành yêu vương cấp yêu sủng, từ Tiêu Báo Lân Thú từ tiêu thần lôi đã tiến nhập giai đoạn thứ hai. Làm đến uy lực cùng tê liệt hiệu quả đều thu được tăng lên không nhỏ. Trừ cái đó ra, từ Tiêu Báo Lân Thú còn thu được mau lẹ đặc tính. Đây cũng là nó thứ ba đặc tính, để tốc độ của nó cùng linh hoạt đạt được tiến một bước tăng cường. Ngoại trừ đặc tính phía trên biến hóa bên ngoài, từ Tiêu Báo Lân Thú còn thu được một hạng từ tiêu kỳ lân huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Huyền sát diệt ma thần lôi, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, ẩn chứa kinh người lực phá hoại, đối hắc ám hệ, vong linh, ác ma, ma quỷ tương đương quả càng tốt. Cái này có thể nói là một loại tính nhắm vào cực mạnh huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Có lẽ sẽ đối Lý Trường Sinh về sau kế hoạch sinh ra nhất định giúp ích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.